Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 13:13, thần quái thẩm thấu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Thiên Dã trước tiên nghĩ tới đó là cái này. Có lẽ là bởi vì thế giới kia khiến Thiên Dã trở nên mẫn cảm. Nhưng hiện nay các loại dấu hiệu hướng phương diện kia đến gần dưới tình huống. Thiên Dã không thể không suy nghĩ như vậy. Tài Á Nam Búa đã có thể theo hắn đi ra. Quỷ tân nương của bệnh nhân này đi theo tới thế giới hiện thực cũng nói không chừng. Không tốn bao lâu, tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài truyền đến. Vài người nam nhân ăn mặc cảnh phục bước nhanh hướng bên này đi tới. Một trong số bọn hắn là một người nam nhân mặc tây trang. Bởi trang phục và khí chất bất đồng, điều này làm cho vị kia tây trang nam trong bọn họ có vẻ bắt mắt. Đoàn người tản ra, Thiên Dã đẩy xe lăn yên lặng tới một bên, lẳng lặng nhìn nhân viên cảnh sát cùng lý chủ nhiệm câu thông. Vào thối lui thời gian, Thiên Dã có chú ý tới cái túi của tây trang nam nhân. Dường như đặt một mũi tiêm, người sau tay vẫn duy trì một cái không quá thoải mái vị trí. Thấy phòng trong người chết lúc, sắc mặt hắn trở nên rất cổ quái. Cổ quái đến Thiên Dã thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không đột nhiên nhảy dựng lên cho người một châm. Hiện trường đã bị phong tỏa. Phác Vân Cẩm bị gọi đi hỏi một số việc. Chắc là liên quan bệnh nhân này gần nhất tình huống. Thiên Dã thì chính mình đi tới bệnh viện tâm thần hậu viện. Hô hấp nơi này không khí mới mẻ đi dạo. Không thể không nói. Vì để cho bệnh nhân ở chỗ này cảm giác được thư thái cùng an nhàn. Bệnh viện tâm thần hậu viện được thiết kế rất phù hợp. Sẽ cho người thoải mái một cách không giải thích được. Kỳ thực hôm nay tới cùng Phác Vân Cẩm ăn cơm. Hắn vốn muốn đem tiểu thuyết thế giới. Còn có mình ở thế giới kia thấy hữu gian nói cho Phác Vân Cẩm biết. Nhưng bây giờ hắn quyết định không cần nói. Trước đó hỏi Phác Vân Cẩm hữu gian đi chỗ nào thời gian. Đối phương đã hoài nghi hắn đầu óc có chuyện. Hiện tại nếu như lại đem chuyện này nói tiếp, hắn cảm thấy Phác Vân Cẩm có lẽ đem hắn nhét vào bệnh viện tâm thần này. Xuất phát từ nhiều năm bạn tốt quan hệ, rất có thể còn tận tâm tận lực đi chiếu cố hắn. Trong viện này hoàn cảnh cố nhiên tốt, nhưng Thiên Dã có thể không có ý định ở chỗ này sinh hoạt qua. Trong viện người chết sự kiện hình như so với tưởng tượng càng nghiêm trọng. Ngoại trừ trước đó những cảnh sát bên ngoài, Thiên Dã chú ý tới còn có một đoàn người kỳ lạ cũng liên tục tới nơi này. Cùng Phác Vân Cẩm ăn cơm tối sự tình không thực hiện được. Xem ra ngày hôm nay đối phương cần tăng một cái ca. Đang cùng Phác Vân Cẩm chào hỏi đằng sau, Thiên Dã cuối cùng đẩy xe đẩy rời khỏi nơi đây. Về tới mình nhà nhỏ. Không có một bóng người nhà nhỏ hiển nhiên là có chút cô đơn. Trước đó sống cùng hữu gian thời gian Thiên Dã không có cảm thấy gì. Nhưng từ hữu gian biến mất sau, Thiên Dã lại cảm giác được có một loại đã lâu cô độc. Ăn xong đồ ăn ngoài, hoàn thành hôm nay tiểu thuyết, Thiên Dã sớm bỏ lên giường chuẩn bị ngủ. Trằn trọc trở mình, Thiên Dã tổng cảm giác trong nhà hình như có người nhìn mình chằm chằm. Khiến hắn có chút hoảng sợ, gần nhất áp lực hơi lớn đi. Thiên Dã yên lặng đưa máy tính bên cạnh màu đỏ cây búa cầm lên. Ôm lòng cảnh giác, tiến nhập mộng đẹp, sau đó không có xảy ra chuyện gì. Thiên Dã an ổn vượt qua 5 ngày. Đi tới thứ 2, hắn ngồi trước mặt máy tính. Thỉnh thoảng nhìn một chút mình hàng trang có hay không mang đầy đủ. Đèn pin lượng điện đầy. Trên người mang áp xúc bánh bích quy cũng đủ. Nước khoáng có 2 bình. Điện thoại di động sạc dự phòng tràn đầy điện. Tiền mặt mang theo 1.000 khối. Tài Á Nam Búa đã ở, chắc là không thành vấn đề. Thiên Dã mang đồ vật không nhiều lắm. Từ ngày hắn đi ra thời gian phát hiện Tài Á Nam Búa đi theo đến rồi thế giới hiện thật đằng sau. Hắn liền vào online mua vài thứ. Để ngừa tiếp theo tiến nhập tiểu thuyết thế giới thời gian không có gì cả. Trực tiếp bắt đầu tự rơi vào tuyệt cảnh. Ngô. Tuy rằng từ khủng bố tiểu thuyết quy luật lại nói, đèn pin rất có thể hoàn toàn không mở được, thực vật sẽ bị khỉ trộm đi, điện thoại di động trực tiếp mất tín hiệu, phương viên trăm dặm không cửa hàng, nhưng mang theo tổng so với không mang còn hơn. Thiên Giã kéo lên xanh thẫm bao lô lớn, xác định không có bất kỳ để sót, sau đó đeo lên. Hai con mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính thời gian biểu. Lúc này cự ly 9 giờ còn 2 phút. Lần trước hắn tiến nhập tiểu thuyết thế giới thời gian đúng là 9 giờ trái phải. Dựa theo bình thường quy luật mà nói, lần này hẳn là không kém là bao nhiêu. Trừ phi vị tiểu thuyết thế giới tác giả không theo sáo lộ ra bài, bỗng nhiên xin nghỉ hoặc là trực tiếp đoạn canh cái gì. Nếu không thì là chính mình tiến nhập tiểu thuyết thế giới thời gian không có bất kỳ quy luật nào. Tí tách, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên Giã thấy trên màn ảnh thời gian nhảy tới 9 giờ. Hắn tầm mắt hướng lên trên truyền, lại phát hiện tiểu thuyết nội dung vẫn không có đổi mới. Lẽ nào đi vào thời gian thật ngẫu nhiên? Thiên Giã đang suy tư phán đoán của mình có thể hay không sai lầm rồi. Hắn có chút nghi ngờ kéo lên kéo xuống tiểu thuyết nội dung. Từ ngày đó đằng sau không có nội dung mới nào cả. Nếu là như vậy thì phiền toái. Ta đây khả năng cần thời thời khắc khắc đeo cái bao lô này. Tựa hồ là nghe thấy được Thiên Giã phàn nàn. Trên màn hình máy vi tính, vào giờ khắc này tự động soát ra một đoạn mới văn tự. Đó là tiểu thuyết đổi mới nội dung. Thiên Giã nhanh lên hướng màn hình nhìn lại. Mây đen dày đặc che đậy cũ kỹ bảng hiệu dưới. Thời gian dài bị nước mưa cọ rửa lại không đổi mới gì sắt hàng rào. Phòng bảo vệ lão bảo an mặt âm trầm nghênh tiếp đi học học sinh. Bên trong phòng học các học sinh đều chăm chú nghe lão sư giảng bài. Chợt có dậy quá giờ, cũng bị một số học sinh chỉ vào mũi mắng to. Chấm, thanh xuân ngượng ngùng vườn trường luôn là như thế hướng tới a. Nhìn kìa, đang có hai người hảo hữu tiến hành tướng thanh biểu diễn đâu. Thấm máu tươi phấn viết, viết giáo kỷ nội quy trường học ở đây. Không thể nói dối nga, nơi này là Vũ Điền Cao Trung, cũng là Hoang Ngôn Chi Giáo. Tin tưởng tại đây toàn bộ chân thật trong sân trường, bạn học mới sẽ thích nơi này. Không có lừa dối địa phương, thật để cho người ta hướng tới. Tiểu thuyết xuất hiện, Thiên Giã kéo chặt phía sau mình bao lô. Thời thời khắc khắc chuẩn bị đi vào thế giới kia, cùng lần đầu tiên không kém nhiều. Ngoại trừ lúc này tiểu thuyết đổi mới là ở buổi tối bên ngoài. Đi vào thời gian đều là không sai biệt lắm. Trên màn ảnh văn tự bắt đầu vặn vẹo, bò ra ngoài, chung quanh tràng cảnh cũng bắt đầu vỡ vụn, gây dựng lại, dung hợp, Thiên Giã phạm vi nhìn từ từ rõ ràng. Chi giác đã ở trở về thân thể của mình. Mây đen dày đặc bầu trời. Thiên Giã đeo màu xanh bao lô, đứng ở mái hiên chỗ nhìn trước người. Vũ Điền Cao Trung, không có một bóng người Vũ Điền Cao Trung, yên lặng tản mát ra một loại quỷ dị khí tức. Hắn trước cha nhìn một chút thân thể của chính mình, xác định tình trạng của mình hoàn toàn khỏe mạnh đằng sau. Đưa trong túi đeo màu đỏ cây búa nắm trong tay, lập tức nhấc chân bước về trước đi tới. Phương hướng, vừa lúc cùng, Vũ Điền Cao Trung, tương phản, ta đây trực tiếp không tiến vào ngươi kinh khủng cố sự. Người có thể làm khó dễ được ta, cách chương.